Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 171, Người Đẹp và Quái Vật Tiểu Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 171, Người Đẹp và Quái Vật Tiểu Đội. Thể lòng tinh thần lực lấy Đường Tam đối với vị diện này hiểu rõ, trừ phi là chuyên môn tu luyện tinh thần thuộc tính yêu thần biến, bằng không mà nói ít nhất cũng phải đạt tới cửu giai cảnh giới mới có thể có được, mà hắn hiện tại cũng đã là toàn hóa lòng tinh thần lực, còn có một chút thần thức ở trong đó thai nghén. Tinh thần lực sẽ thai nghén thần thức, ngược lại thần thức cũng sẽ trả lại tinh thần lực để tự thân tinh thần lực trở nên càng mạnh. Cho nên, hắn mới có lòng tin tại ẩn giấu chính mình phương diện không có vấn đề gì cả. Đây là tinh thần cảnh giới tự tin. Tu vi cảnh giới muốn đột phá đến cửu giai Đường Tam còn cần một đoạn đường rất dài muốn đi, nhưng tinh thần lực tăng lên lại không cần. Có hắn một điểm kia thần thức thai nghén, tinh thần lực của hắn sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là không ngừng gia tăng hóa lòng tinh thần lực số lượng để nó tràn ngập tinh thần của mình chi hài. Một khi tinh thần chi hài tràn ngập như vậy, hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện cho mình tương lai tái tạo thần thức làm chuẩn bị. Gia Lý Học Viện đoàn đội bên này, mọc lên đống lửa cho nên từ khá xa địa phương đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại trong núi rừng nhóm lửa có lợi có hại, chỗ tốt chính là có thể xua tan một chút dã thú con muỗi, chỗ xấu chính là bại lộ tự thân. Gặp được yêu thú mạnh mẽ, yêu thú cũng sẽ không sợ lừa. Có can đảm nhóm lửa chứng minh đối phương đối tự thân thực lực là vô cùng tin tưởng. Đường Tam ánh mắt chậm rãi đảo qua, khi hắn nhìn thấy một bóng người thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng trệ. Mỹ công tử hôm nay mặc vẫn như cũ là Gia Lý Học Viện đồng phục, tóc dài co lại ở sau ót hình thành một cái nhếch lên búi tóc, lộ ra thon dài trắng nõn cái cổ, nàng đang ngồi ở bên cạnh đống lửa cầm một cái chén uống vào đồ vật. Hoàng Kim Sư Tử Cầu An vị tại bên người nàng ngoài hai thước, bên cạnh đống lửa trừ bọn hắn, còn có bốn người khác. Toàn bộ trong bảy người, hiển nhiên có một cái là phụ trách ở chung quanh trinh sát chờ đợi, mà Đường Tam bây giờ còn không có phát hiện người này, cho nên hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Gia hòa này, vậy mà ngồi tại khoảng cách Mỹ công tử gần như vậy địa phương, đơn giản đáng giận. Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình trong nội tâm có ghen tị cảm xúc xuất hiện, hắn cũng muốn cùng Mỹ công tử ngồi tại bên cạnh đống lửa cùng nhau ăn cơm a, quảng cáo. Thế là hắn ở trong lòng cho Gia Lý Học Viện đoàn đội một cái tên, liền gọi Người Đẹp và Quái Vật. Bị Đường Tam lên ngoại hiệu Hoàng Kim Sư Tử Cầu Tống Quân Hậu từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ, mở ra địa đồ, ở phía trên chỉ nói. Chúng ta bây giờ tại khu vực này, tiếp tục hướng Sáp Xí Hồ lãnh địa tiến lên ước chừng còn cần 2 ngày tả hữu thời gian. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản, tựa hồ đối với những này đều không phải là rất quan tâm giống như. Tống Quân Hậu mỉm cười nói, lần này mục tiêu của chúng ta ít nhất là 2 đầu Sáp Xí Hồ, nhìn xem có thể hay không săn giết được thất giai trở lên. Sáp Xí Hồ một thân là bảo, giá trị biến hiện cũng dễ dàng nhất. Mỹ công tử không có lên tiếng, vẫn yên lặng như cụ uống vào đồ vật của mình. Tựa hồ đang nghĩ đến thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nàng thái độ có chút lãnh đạm, Tống Quân Hậu cũng liền không có lại nói cái gì, chỉ là cười cười. Đống lửa một bên khác, dáng người hùng tráng hùng yêu thanh niên nói. Đội trưởng, hôm nay trên đường đi đều không có gặp được yêu thú, ta đều có chút ngứa tay. Ngày mai ngươi cần phải thu ngươi uy áp, có ngươi cái này hoàng kim huyết mạch thú trung chi vương tại, yêu thú cũng không dám tới gần chúng ta. Lời vừa nói ra, trừ Mỹ công tử bên ngoài, những người khác không khỏi nở nụ cười. Hùng yêu thanh niên cái này nói cũng không tính khoa trương, hoàng kim huyết mạch yêu quái tộc đối với yêu thú uy hiếp cực lớn, có Tống Quân Hậu khí tức tại, bình thường yêu thú đúng là cũng không dám tới gần bọn hắn. Tống Quân Hậu nói, chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian, ngoài dãy núi cho dù có yêu thú, cũng đều là cấp bậc tương đối thấp, không cần thiết theo chân chúng nó lãng phí thời gian, đều không đáng cho chúng ta xuất thủ. Các ngươi nếu là có hứng thú, ngày mai ta đã thu huyết mạch khí tức để mọi người luyện tay một chút cũng tốt. Tất cả thu hoạch đều thuộc về các ngươi tất cả. Ha ha, đội trưởng đại khí. Bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm cũng không có tận lực áp chế, Đường Tam thính lực lại rất tốt cho nên tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Không khỏi nhếch miệng, những người khác đây rõ ràng là tại cho Hoàng Kim Sư Tử Cầu vai phụ, bất quá Mỹ công tử thái độ hắn để ở trong mắt hay là hết sức hài lòng, rất hiển nhiên đối với mấy cái này đồng đội cũng không có cái gì cảm giác thân cận. Cái này để hắn yên tâm nhiều, hắn sợ nhất chính là có cái gì lâu ngày sinh tình tiết xuất hiện, vậy coi như phiền toái. Ăn cơm tối, Người Đẹp và Quái Vật tiểu đội cũng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trang bị của bọn họ tự nhiên muốn so Đường Tam bọn hắn tốt hơn nhiều. Mỗi người đều có thuộc về mình lều vải, những này dùng gia thú đặc chất lều vải chẳng những giữ ấm, hơn nữa nhìn đi lên phi thường cứng cỏi. Lều vải đỉnh chóp có đặc thù lối ra, chỉ có thể từ nội bộ mở ra, nếu như bên ngoài có biến, tùy thời có thể lấy từ trong trướng bồng trong nháy mắt xông ra. Bọn hắn cũng là thay phiên gác đêm, chỉ có một cái phụ trách khi bọn hắn bắt đầu lúc nghỉ ngơi, Đường Tam mới nhìn đến cái này sáu yêu trong một người cái cuối cùng xuất hiện. Lúc trước tên này yêu quái học viên vẫn luôn giấu ở trong âm u, cũng có năng lực phi hành, nó đang thi triển ra huyết mạch bản năng thời điểm, phía sau là sinh trưởng ra một đôi cánh màu đen, cánh khép lại, liền có thể đem chính mình dung nhập vào trong bóng đêm, nhất là tại địa phương âm u, khí tức cũng che giấu phi thường tốt. Hẳn là đoàn bọn hắn trong đội phụ trách điều tra tồn tại. Mỹ công tử tự nhiên cũng có thuộc về mình lều vải của nàng là màu trắng, tại mấy tên yêu quái ở giữa hết sức dễ thấy. Tại Tống quân hậu bố trí, yêu quái khác lều vải cùng nó cùng một chỗ làm thành một vòng, quay chung quanh tại Mỹ công tử lều vải chung quanh. Làm trong đoàn đội duy nhất nữ tính, Mỹ công tử thậm chí đều không cần gác đêm. Cảm nhận được bọn hắn đều nghỉ ngơi, Đường Tam lúc này mới lặng yên rời đi. Thuận đường cũ trở về, trở lại phe mình trụ sở bên này. Sáng sớm hôm sau, một lần nữa lên đường. Vẫn như cũ là Trình Tử Tranh phụ trách cự ly xa trinh sát, Đường Tam nhắc nhở nàng đối phương cũng có phi hành loại đội viên, để nàng cẩn thận không nên bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai hai đội người tốc độ tiến lên đều muốn so một ngày trước chậm một chút, bởi vì trên đường cũng bắt đầu có yêu thú gặp phải, đều là tứ giai, ngũ giai yêu thú. Càng nhỏ yếu hơn một chút cũng không có dũng khí đối bọn hắn tiến hành công kích. Dựa theo Trình Tử Tranh trinh sát, một bên khác người đẹp và quái vật tiểu đội đụng phải yêu quái so với bọn hắn bên này còn muốn càng nhiều hơn một chút, hơn nữa còn gặp phải một tiểu đội đàn thú, do hai mươi mấy đầu khỉ đầu chó yêu thú tạo thành quần lạc. Những này kim cương phí phí thực lực không yếu, mạnh nhất thủ lĩnh chừng lục giai thực lực. Nhưng đối với người đẹp và quái vật tiểu đội tới nói tự nhiên không tính là gì, thân là đội trưởng Tống quân hậu đại phát thần uy, nhẹ nhõm chém giết đối phương thủ lĩnh, đồng thời đánh chết tuyệt đại bộ phận kim cương phí phí thu được không ít thu hoạch. Mà tại thiên hồ chi nhãn tác dụng dưới, Đường Tam bọn hắn trên đường cũng chỉ gặp ba cái yêu thú, tại bọn hắn ăn ý phối hợp phía dưới cơ hồ đều không có phát ra động tĩnh gì liền giải quyết đối phương. Quảng cáo, song phương khác biệt gặp phải, Trình Tử Tranh đều là để ở trong mắt, chỉ là khoảng cách 5 cây số, cảnh ngộ lại là khác nhau một trời một vực, nàng hiện tại cũng có chút tin tưởng độc bạch thiên hồ biến đúng là phi thường có hiệu quả cho mọi người tăng lên khí vận. Đến xuống buổi trưa, Đường Tam đột nhiên giữ chặt độc bạch thấp giọng hướng hắn hỏi. Độc bạch sư huynh, ngươi có cảm giác gì sao? Cảm giác gì, độc bạch ngẩn người, ngươi chỉ cái gì, Đường Tam nói, chính là nguy hiểm dự cảm loại hình. Không có a, độc bạch một mặt kinh ngạc, ở đâu ra nguy hiểm, ta cảm giác gì đều không có, nha, vậy là tốt rồi, Đường Tam gật gật đầu, giữa trưa ăn cơm xong đằng sau, không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn có loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung, có thể cảm giác bên trong lại không có phát hiện cái gì. Hắn cũng có tứ giai thiên hồ chi nhãn, xuất hiện loại cảm giác này không thể nghi ngờ là biểu thị có nguy hiểm nào đó muốn phát sinh, có thể hết lần này tới lần khác độc bạch bên kia lại không có bất luận cái gì cảm thụ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chính mình cùng độc bạch đều là tứ giai thiên hồ biến, không có khả năng có nguy cơ thời điểm xuất hiện độc bạch không có cảm giác mà chính mình nhưng lại cảm giác a, luận thiên hồ chi nhãn tu vi chính mình hẳn là còn muốn kém hơn độc bạch mới đúng, liền xem như tinh thần lực mạnh hơn hắn, tại nguy hiểm dự cảm bên trên cũng không nên kém nhiều như vậy. Mà lại, loại này cảm giác tâm thần có chút không tập trung một mực nương theo hắn đến chưa còn có càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Cách chương.